thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 485, lấy cái chết để tạ tội. Góc truyện audio.com. Diệp Tử Yên nói xong, cả người không còn sức lực ngã xuống đất. Những gì nàng ta nên nói đều đã nói hết rồi. Có lẽ Tiêu Cửu Uyên sẽ không gây khó dễ cho nàng ta nữa. Tất cả đều là sai lầm của thuộc hạ của hắn. Đôi mắt của Tiêu Cửu Uyên trở nên âm trầm đáng sợ. Ngoài âm trầm ra còn cảm thấy thất vọng. Hắc Diệu nhìn thấy ánh mắt đau lòng như vậy của chủ tử. Trong lòng có một nỗi buồn không tên. Không ngờ quanh đi quẩn lại, mọi chuyện đều bị hủy hoại trong tay gã. Nếu gã không tiết lộ bí mật, Diệp Tử Yên sẽ không tra ra được loại độc chủ tử mắc phải. Chủ tử cũng sẽ không để nàng ta chữa bệnh. Vậy thì người chữa bệnh cho chủ tử sẽ là quận chúa Linh Nghi. Chắc chắn chủ tử sẽ không nghi ngờ nàng nữa. Mối quan hệ của hai người họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì sai lầm của gã mà khiến mối quan hệ của chủ tử và quận chúa Linh Nghi rơi vào bế tắc. Tất cả đều là lỗi của gã. Hắc Diệu càng nghĩ càng khó chịu. Gã không còn mặt mũi nào để nhìn chủ tử. Gã ngẩng đầu lên nói vô cùng đau lòng. Thuộc hạ đáng chết, để chủ tử phải thất vọng. Thuộc hạ nguyện lấy cái chết để tạ tội. Hắc Diệu giơ tay, đánh một chưởng vào trán mình. Định lấy cái chết tạ tội. Bạch Diệu đang ở ngoài cửa bước vào. Mặt biến sắc nhanh chóng nói. Xin chủ tử tha cho Hắc Diệu một lần. Vì chuyện Hắc Diệu đã làm thực sự khiến người ta tức giận. Nhưng quan trọng là lòng gã không hề có ý xấu. Luôn trung thành với chủ tử. Chỉ vô tình làm sai. Tôi không đáng chết. Tiêu Cửu Uyên ở trước mặt Hắc Diệu giơ tay lên. Hắc Diệu bị đánh bay ra ngoài. Đập người vào bức tường trong phòng. Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên âm trầm. Vừa đau lòng vừa tức giận. Có thể nói là trăm thứ bụi trần. Nhưng Hắc Diệu là người bên cạnh hắn, đã đi theo hắn nhiều năm, đương nhiên hắn không đành lòng chỉ vì một lỗi lầm vô ý mà phải tự kết liễu bản thân. Cho nên Tiêu Cửu Uyên ngăn cản Hắc Diệu, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, lui xuống nhận 30 trượng, kiếp này không được đụng vào một giọt rượu, nếu để bổn vương biết ngươi còn dám đụng vào rượu thì sẽ tính cả nợ mới nợ cũ một thề. Hắc Diệu ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, nhìn thấy sắc mặt chủ tử tái nhợt đau lòng không nói lên lời. Gã hối hận vô cùng. Giờ phút này, Hắc Diệu vô cùng cảm kích Vân Thiên Vũ. Nếu không có Linh Nghi quận chúa, chủ tử đã bị gã hại chết. Sau này nhất định gã phải lấy công chuộc tội. Hắc Diệu âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó cam tâm tình nguyện đứng lên. Tạ ơn vương gia tha mạng. Sau này Hắc Diệu sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa. Nói xong gã quay người ra ngoài nhận hình phạt. Bạch Diệu thở vào nhẹ nhõm. Bước tới trước mặt Tiêu Cửu Uyên nói. Vương gia, thuộc hạ đã điều tra ra. Tô Doanh Nguyệt cũng không hề biết về chuyện của mẫu thân của nàng ta. Lúc này sự tức giận của Tiêu Cửu Uyên đạt tới cực điểm. Quay người quát lên, lập tức đưa ả tiện nhân đó đến doanh trại Tây Bắc làm kỹ nữ. Ngoài ra dặn dò phải trông chừng ả ta, không để cho ả tự sát, bổn vương muốn nhìn thấy ả ta sống không bằng chết, để cho mẫu thân của ả ta nhìn thấy con gái của bà ta phải chịu tội như thế nào. Bạch Diệu gật đầu, được, thuộc hạ lập tức làm ngay. Tiêu Cửu Uyên còn dặn gã, ngoài ra ngươi cho người đi thăm dò, cha xem Tô Ngọc Tú khi sống đã từng tiếp xúc với ai. Bất kể là ai đã từng tiếp xúc với bà ta đều phải điều tra. Không bỏ sót một ai. Dù nữ nhân này đã chết, bổn vương cũng muốn tra cho rõ. Ai đã sai khiến bà ta làm chuyện như vậy? Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ tới người thân cận bên cạnh mình lại hạ độc mình. Tính kế với mạng sống của hắn. Hắn lại cảm thấy vô cùng đau lòng và tức giận. Lúc trước Vân Thiên Vũ đã tra được ra chuyện hắn bị trúng độc. Hắn vẫn lo lắng bởi vì chỉ có người bên cạnh hắn mới có thể giở trò với hắn. Hắn nghĩ mãi mà không biết là ai, Cách Trương.